Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2493, Rời Đi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mặc dù Lý Giải Tiểu ăn mày cảnh giác, nhưng không có nghĩa là nàng liền nhất định phải lấy lòng Tiểu ăn mày. Kêu một tiếng sư phụ cũng không đại biểu quan hệ có nhiều mật thiết. Sư phụ suy nghĩ nhiều, đệ tử không có ý nghĩ này. Diệp Lâm cúi đầu nói. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Vậy cứ như vậy đi. Đến nỗi bí tịch, ta cũng không thể từ trên người ngươi mưu đồ gì. Ngươi yên tâm tu luyện, coi như thật cần ngươi hy sinh cái gì, lấy ngươi bây giờ tư chất cũng là đồng giá trao đổi, không phải sao? Ăn nhiều mới muốn hại ngươi. Diệp Lâm cúi đầu nói. Sư phụ, đệ tử chưa hề nghĩ như vậy. Có lòng cảnh giác là chuyện tốt. Cứ như vậy đem ta đi. Ninh Thư dự định noãn khai lỗ đen đi, tiến vào thế giới tầng thứ nhất, đi đào con Jun nói hai cái quặng mỏ. Nghiêm trọng hoài nghi con Jun cũng còn có chút giấu giếm. Bất quá không quan hệ, sớm muộn làm con Jun toàn bộ nói ra. Diệp Lâm nhìn thấy tiện nghi sư phụ lại muốn như vậy đột nhiên biến mất, nhịn không được vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Như vậy vô tung vô ảnh, cái kia không phải vẫn luôn núp trong bóng tối vụng trộm quan sát hắn đi. Diệp Lâm nghĩ như vậy, toàn thân đều lạnh siêu siêu. Ninh Thư đến tầng thứ nhất, tìm được con Jun nói địa phương, sau đó liền lấy ra công cụ bắt đầu đào quáng. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn đem tầng thứ nhất mỗi một cái địa phương đều phải lật một lần, mới có thể biết có hay không rơi xuống hồn thạch mỏ. Những này chôn sâu dưới mặt đất hồn thạch mỏ hẳn là có rất ít người tìm được. Coi như còn có cùng con Jun đồng dạng hồn trùng, nhưng là tại luân hồi thế giới bên trong, cũng chỉ có biến thành linh hồn, không có thân thể, cũng là tìm không thấy cái hồn khoáng thạch. Có lẽ đầu này con Jun khả năng chính là duy nhất con Jun. Ninh Thư lại về tới tầng thứ hai, hiền lành nhìn con Jun. Con Jun bị Ninh Thư ánh mắt nhìn đặc biệt buồn nôn, nhổ ra trong miệng cặn bã. Người ít dùng, đắm đuối con mắt nhìn ta chằm chằm xem. Người lại nhớ thương ta nhục thể. Ninh Thư cười hắc hắc. Người yên tâm, ta về sau sẽ người rất tốt. Ninh Thư rời đi phá lều cỏ. Diệp Lâm xích lại gần răng rắc gặm tàng. Đá con Jun, cầm côn đâm con Jun. Một bên đâm một bên hỏi. Nàng là ai? Con Jun lộ ra bén nhọn răng độc, nhe răng hung ác mà nhìn Diệp Lâm. Dọa đến, Diệp Lâm một chút ngồi dưới đất. Con Jun hừ một tiếng, lại bắt đầu răng rắc gặm tảng đá. Hai người này tài nguyên khoáng sản đều là tiểu tài nguyên khoáng sản. Cũng không có bao nhiêu hồn thạch mỏ. Đoán chừng con Jun cũng đói sợ. Nếu là trước đây, căn bản là xem thường nhỏ như vậy tài nguyên khoáng sản. Hiện tại còn vụng trộm không nói ra, liên tục đào hai cái tài nguyên khoáng sản, hầu bao hơi không có như vậy rỗng. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, lấy ra không ít hồn thạch cùng màu vàng. Hồn thạch đưa đi chủ hệ thống tinh lọc. Hiện tại luân hồi thế giới có thể tự lực cánh sinh, nàng cũng có thể hấp thụ nhiều một chút tinh khiết linh hồn chi lực. Cảm giác bổng bổng đát, có loại oa rốt cục trưởng thành, không cần lại hút máu của nàng cảm giác. Hiện tại cũng chỉ cần chữa trị tuyệt thế võ công liền tốt. Chính mình cũng có thể hấp thu một chút linh hồn chi lực. Đem một đống lớn hồn thạch đưa tiễn, Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, nhìn đại đại hư vô pháp tác hồ nước, ngồi xuống, nhìn sóng gợn lan tan. Mặt hồ rất mỹ lệ, không dễ dàng một chút dơ bẩn. Thế nhưng là Ninh Thư trong lòng không có chút nào xinh đẹp, cầm tảng đá hướng bên trong ném, phù phù phù phù, một tiếng, cuối cùng tảng đá đều bị thôn phệ. Ninh Thư không biết nên cầm vật này làm sao bây giờ. Nếu như tuyệt thế võ công không có tín ngưỡng, không có tự cứu bản năng, nên làm cái gì bây giờ? Cho nên muốn dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị thế giới. Bất kỳ cái gì biện pháp, Ninh Thư đều có thể thử một chút. Dù sao lại lớn phản ứng cũng sẽ không có hủy. Diệt pháp tắc ý chí ném ở bên trong phản ứng lớn. Ninh Thư đối hư vô pháp tắc thụ một ngón giữa. Tỷ sớm muộn chinh phục ngươi. Coi như chinh phục không được. Luôn có thể để ngươi nha không dễ chịu. Ninh Thư trong lòng sợ. Nếu như không phải cố kỵ tuyệt thế võ công. Đã sớm. Cùng này nha làm. Luân hồi thế giới giải quyết. Hiện tại liền giải quyết ngươi một cái. Ninh Thư ngưng tụ ra một giọt rất lớn xanh biếc giọt nước. Vẩy vào thổ địa bên. Trên. Hy vọng có thể lớn mạnh ẩn nấp tại đất đai bên trong khí kình. Còn muốn, dựa vào những kình khí này đến bảo hộ thế giới. Mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng là Ninh Thư cảm thấy làm dù sao cũng so. Không có làm tốt, Ninh Thư chống nạnh đối hư vô pháp tác hồ nước mắng một trận. Cảm giác đặc, biệt thống khoái lâm ly. Người nghiêu lại thế nào? Ta mắng ngươi cũng không trả. Nổi miệng. 2333, ngươi có phải hay không không muốn làm nhiệm vụ? Ninh Thư vừa về tới hệ thống không gian. 2333 trực tiếp hỏi. Ninh Thư, không có a, đời ta đều phải làm nhiệm vụ. Làm sao không muốn làm? Nhiệm vụ, làm nhiệm vụ là làm nhiệm vụ. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lúc đi làm. Điểm khác sự tình. 2333, tất cả mọi người tại khổ 33 làm nhiệm vụ. Người mỗi ngày khắp nơi. Phóng đãng, người nhiệm vụ đoán chừng là không xong được. Ninh Thư cũng không phải để ý nhiều. Từ từ sẽ đến thôi. Sốt ruột liền dễ dàng. Xảy ra vấn đề, làm tốt một cái nhiệm vụ tính một cái nhiệm vụ. Tranh thủ mỗi, người đều có thể có 100% độ hoàn thành. Nàng trước đó liên hoàn nhiệm vụ. Liền có một cái nhiệm vụ mới chỉ có 60% độ hoàn thành, nghiêm trọng kéo thấp nàng công trạng. Ngươi có biết hay không, ngươi nhiệm vụ xếp đống càng ngày càng nhiều. Hiện tại tổ chức nhiệm vụ người ít, nhất là trước chiến tranh lại xóa bỏ một nhóm không quá quan nhiệm vụ người. Hiện tại rất nhiều cấp thấp nhiệm vụ đều không ai làm. 2333 thở dài nói, ta tốt quan tâm, không sao. Làm nhiệm vụ chính là ta. Ta đều không nóng nảy ngươi. Ngươi gấp. Cái gì? Ninh Thư cũng không phải rất gấp. Dù sao một cái nhiệm vụ làm một cái. Liền thiếu đi một cái. Hàng tỷ vị diện. Nhiệm vụ là làm không hết. Chẳng lẽ tổ chức không có thu nạp mới thành viên sao? Hàng tỷ vị diện. Coi. Như một cái vị diện cũng chỉ có một có thể trở thành nhiệm vụ người linh hồn. Nhưng là coi như cũng nên có rất nhiều. Khổng lồ như thế đội ngũ, có đôi khi tiêu hao không đuổi kịp bổ sung. Ngươi hiểu được. 2333 nói, ta biết cái gì. Nghĩ đến như vậy nghiêm ngặt tiêu chuẩn, Ninh Thư dây hiểu. Hơn nữa cũng còn không có lựa chọn. Ngươi hợp cách, ngươi trở thành nhiệm vụ ngươi. Thất bại, liền triệt để chôn vùi. Ngươi chỉ có thể cứng như vậy lấy ra đầu xông về phía trước, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa bỏ. 2333, người cũng không cần đem cái gì vãng sinh coi quá trọng yếu. Người cả, đời này sẽ tao ngộ rất nhiều ngoài ý muốn. Liền xem như người bình thường chết, cũng có thể không có làm sao sao trở về. Chẳng hạn như không có thể đi vào luân hồi thế giới, hoặc là bởi vì cái gì tình huống liền hồn phi phách tán. Còn có coi như luân hồi. Lại một lần nữa lần trong luân hồi, linh hồn sẽ trở nên càng ngày càng yếu, không chừng lúc nào chính là triệt để chôn vùi. Khác, cảm thấy chính mình phi thường ủy khuất. Ninh Thư, ta lúc nào cảm thấy ủy khuất? Ta cảm thấy chính mình quả thực bổng bổng đát, đi đến con đường này có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng là Ninh Thư nguyện ý đi con đường như vậy, coi như lần lượt luân hồi lại như thế nào. Tóm lại không thể siêu thoát, lại luân hồi một lần. Nhân sinh sẽ là bộ dáng gì? Hoàn toàn không thể cam đoan, những cái kia yêu cầu nghịch tập người ủy thác. Tại luân hồi trước đó cũng không có nghĩ qua chính mình cả đời này sẽ gặp phải chuyện gì. Hết chương.